Hồng Liên Bảo Giám, chương 1166, Hào Khí Công Chúa, 1, Góc Truyện audio.com, Lệ Vi Đại Tế Tự có phần không dám tin tưởng kết quả này. Hổ Nhân Thân Vương là kiêu ngạo của đế quốc, là cháu trai của Hoàng đế Bệ Hạ, ngoại trừ Hoàng đế ra, hắn là hổ nhân mạnh nhất. Đối phương chỉ dùng một khôi lỗi đã có thể đánh bại Thân Vương Điện Hạ. Mang thú thần chi phủ ra, Lệ Vi Đại Tế Tự nói với Tế Tự Áo Đỏ. Điện Hạ, các Tế Tự Áo Đỏ kinh hoàng, thú thần chi phủ. Nếu lấy ra khỏi tế đàn thì thực lực mọi người hạ thấp, trừ đại tế tự ra, những người còn lại rất có thể bị thú thần thu hồi thần lực. Thế giới này sắp diệt vong. Lệ Vi đại tế tự vẫy vẫy cái đuôi, nàng cười bất đắc dĩ. Diệt vong, làm sao có thể, các ngươi cho rằng một khi thú thần hàng lâm nhiều lực lượng như thế tăng lên đẳng cấp võ sĩ thần điện là ơ ời vì cái gì? Có phải các ngươi cho rằng thú thần quá để ý võ sĩ thần điện sao? Đẳng cấp tế tự áo đỏ hơi thấp đương nhiên không hiểu Lệ Vi đại tế tự nói. Bản thân tế tự và đại tế tự chỉ kém một chữ nhưng không cách nào tiếp xúc cơ mật hạch tâm thú thần điện. Thần điện không thủ được, đối phương còn chưa vận dụng vũ khí cường đại nhất, nếu như tử thủ thì phải chết. Ta mang theo các ngươi rời đi, thú thần chi phủ là căn bản của chúng ta, nếu địch nhân không muốn lưỡng bại câu thương sẽ không truy kích chúng ta. Có thú thần chi phủ thì chúng ta tùy thời mở thần điện mới, cho dù tại đế quốc nhân loại cũng không có vấn đề gì. Lệ Vi đại tế tự nói như vậy nghe như giải thích nhưng các tế tự khác hiểu đây là mệnh lệnh. Nếu như không chấp hành thì bọn họ không sống được, về phần gia hỏa xui xẻo lấy thú thần chi phủ có thể sẽ bị thú thần trừng phạt, có lẽ sẽ chết, có lẽ không biết. Sau khi Lệ Vi đại tế tự quyết định thì không quan tâm cuộc chiến bên ngoài, trực tiếp mang theo võ sĩ thần điện ra ngoài, lúc này đi về hướng phủ thành chủ. Tuổi thọ của bọn họ bởi vì thú thần thiêu đốt quá đột nên không sống được vài năm. Cho dù bị chính mình mang đi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sau khi làm xong tất cả, Lệ Vi đại tế tự tiếc nuối nhìn nơi đây, mình phấn đấu ở Bạt Lực Hoàng Triều hơn 10 năm và bỏ lên vị trí đại tế tự, giao hảo hổ nhân thân vương, tất cả đều biến mất quá nhanh. Đi địa phương khác làm lại từ đầu, thần ân sẽ tổn thất hơn phân nửa, không cách nào lên chức đại tế tự, chỉ có thể làm tế tự bình thường, đã như thế. Nghĩ tới đây Lệ Vi đại tế tự quay người rời khỏi gian phòng của mình đi tới một trong các kho hàng bí mật của thần điện. Chiến sĩ thần điện bị phái đi sạch sẽ, nhà kho không người gác, nàng dùng thần lực mở khóa pháp thuật và lách mình đi vào. Trong kho hàng nho nhỏ bày ra rất nhiều quyển trục tài liệu còn có vũ khí. Lệ Vi đại tế tự bay lên giữa không trung, tại kệ cao nhất cầm một bản sách vở thanh đồng nặng nề. Thứ này vốn thuộc về ta ẩn điện, ngay cả nàng cũng không có quyền lực vận dụng nhưng bây giờ không sao cả. Sau khi cầm thú thần bảo điển thì nàng lấy hơn 100 quyển trục khác, lúc này mới lặng lẽ rời đi, một lần nữa trở lại gian phòng của mình và chờ các tế tự quay về. Những tế tự này cũng có nhà kho nhỏ của mình, thời điểm phải rời đi tự nhiên phải thu thập tài phú của mình đã. Các tế tự thú thần không thiếu trang bị không gian, trừ tính an toàn ra, sử dụng không gian đầy đủ còn có thể dùng dọn nhà. Các thống soái minh quân còn không biết các tế tự thần điện thành thị này. Góc Truyện audio.com muốn chạy, cũng không biết có 1000 chiến sĩ thần điện cường đại đang chuẩn bị mang phiền toái cho bọn họ. Đối với Minh Quân mà nói, địch nhân phản ứng là không thể đoán trước, có đôi khi mạnh không hợp thói thường, có đôi khi lại tan tác không thể hình dung. Tình báo của Minh Quân vô cùng phát đạt, cũng quy công cho hệ thống tình báo, còn có Tô Kính bên này cung cấp đại lượng trang bị chuyên nghiệp. 9 đại gia tộc và 12 đạo tiến lên tốc độ không chậm nhưng không có biện pháp so sánh với Tô Kính bên này. Tại Tà Thần Quốc Độ, những quân viễn chinh đoàn kia tổn thất không nhỏ. Hơn nữa quân đoàn quân trừ ngũ hành đại pháo sử dụng ít, đầu nhập tài lực cũng không ít, chết tổn thương chủ yếu là bị các cuồng tín đồ Tà Thần tạo thành. Quân đoàn Tà Thần Quốc Độ đầu hàng không nhiều lắm, Minh Quân bên phía Tô Kính đụng phải địch nhân, đầu hàng và chạy trốn tỷ lệ rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân tỷ lệ tổn thất của Minh Quân tương đối nhỏ. Minh Quân dùng đấu pháp nghiền áp vượt qua phạm vi tâm lý địch nhân thừa nhận, hơn nữa trong các cuộc chiến tranh khác hoàng đế của đế quốc đang chinh chiến quốc độ của các thần linh cũng kiềm chế không ít lực lượng thần linh. Hoàng đế Khương Diễm sẽ chiếu cố con gái và con rể, hắn lựa chọn quốc độ đều có tính mục đích. Vô Ưu công chúa bên này thúc đẩy ngũ hành đại pháo và oanh kích hai pháo vào phủ thành chủ. Tiêu hao như thế quân đội khác không làm được. Sau đó Vô Ưu công chúa thả ra 1000 ác ma nữ quan bắt đầu phóng thích hỏa cầu thỏa thích vào phủ thành chủ bị tàn phá, cả phủ thành chủ lâm vào biển lửa. Cận chiến, nàng mới sẽ không ngu xa ẩn như thế. Trong phủ thành có tinh nhuệ cận chiến, chỉ sợ còn có không ít bí mật mới có thể ngăn cản địch nhân. Có năng lực công kích từ xa thì tại sao phải cận chiến với đối phương cơ chứ? Nàng còn đầu nhập 200 chiến xa cự nhân, đầu nhập một lần duy nhất, địa long tiễn xạ kích bao trùm, bên trên bầu trời, Khổng Tước chiến hạm không dừng oanh kích xuống mục tiêu. 1000 chiến sĩ thần điện còn không có phát ra uy lực đã bị giết hơn phân nửa, còn lại cũng mang thương. Sau đó Vô Ưu công chúa lại phóng mấy chục miếng ngọc phù bố trí trận pháp trên không trung bao phủ phía dưới, cả đại địa còn bị lật qua lật lại phư hư sạch sẽ trận pháp của phủ thành chủ bị chôn dưới đất. Người am hiểu vật lộn bị chôn sống, thực lực cũng sẽ hạ thấp. Sau đó các loại độc tố bị các vu sư thẩm thấu vào trong bùn. Trong thành chủ phủ, các tướng quân, thân binh, võ sĩ thần điện may mắn còn sống sót cũng trúng độc. Vu độc không thể khu trừ trong chiến đấu, cho dù không phải trạng thái chiến đấu, một khi trúng độc cũng cần thời gian mấy ngày mới có thể thanh lý sạch sẽ. Thứ này không có bao nhiêu lực sát thương nhưng vu độc có thể tiêu hao thực lực đối phương ở mức lớn nhất mà không phải giết chết đối thủ. Cách chương.